Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 79, ăn ngon không qua sủi cảo chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Bình vượt qua Nguyệt Quang Thụ, đứng tại cửa phòng bếp lúc hệ thống thanh âm từ bên tai truyền đến, phòng bếp thăng cấp sau lấy được năng lực đặc thù, vô hạn địa hỏa, lấy từ vạn trượng lòng đất địa ngục trong thâm uyên, dùng nó đốt ra tới đồ ăn có thể tự động gia tăng gấp đôi mỹ vị giá trị thứ hai, gia tăng linh thiện nấu nướng chuyên khu, bên trong đưa trong cửa hàng soát ra tới linh thiện phối phương nhưng tại tiến hành chế tác, nếu như túc chủ động thủ, sẽ tự động hoàn thiện chữa trị túc chủ chỗ tồn tại sai lầm, đạt tới lần đầu tiên tự hoàn mỹ tiêu chuẩn. Cửa hàng, Loading S, Ôn Bình bị một nhắc nhở như vậy, lập tức mở ra địa đồ, sau đó lại mở ra trong phòng bếp đưa cửa hàng. Ánh mắt rơi vào trong cửa hàng đồ vật bên trên lúc không biết nên nói cái gì, đổi mới ra linh thiện. Nhưng là sủi cảo, cái này sủi cảo tính là gì linh thiện? Túc chủ, xin không nên xem thường cái này sủi cảo, đây là vạn năng linh thiện, chỉ cần nhân bánh đúng, nó hiệu quả chính là nhiều mặt bao dung tính tương đương mạnh. Bất quá tự nhiên sẽ không thật giống làm sủi cảo đồng dạng đơn giản. Ôn Bình gật gù, sau đó điểm kích mua, hoa 5.000 kim mua linh thiện sủi cảo chế tác phối phương. Bất quá khi chế tác phối phương lấy lòng về sau, sủi cảo phối phương cải thành nguyệt quang sủi cảo căn cứ hệ thống nói tới trước mắt hắn cũng chỉ có thể chế tác cái này một loại. Thật ra dược thiện cùng linh thiện khác nhau lớn nhất ở chỗ dùng vật liệu, nguyệt quang sủi cảo cần vật liệu đều không là phổ thông đồ vật. Ôn Bình đánh giá một chút toàn lấy được ít nhất phải hoa gần vạn kim. Đặc biệt là nguyệt quang thụ lá cây kia càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật nếu như không phải trước mắt tự có nguyệt quang thụ, một đạo linh thiện ít nhất phải hoa mấy vạn kim mới có thể góp đủ vật liệu không khỏi để hắn cảm thán lên tài liệu đắt đỏ tới. Mua phối phương sau Ôn Bình cũng không vội mà làm, mà dự định đi thử xem mới phòng bếp năng lực đặc thù. Mở ra màu đỏ cam địa hỏa về sau, Ôn Bình thử sắc trái trứng, cũng chỉ là thả chút muối, ra nồi toàn bộ trứng tráng nhìn đặc biệt mỹ quan. Dùng đũa gắp lên nếm thử một miếng, thật đúng là đừng bảo, hương vị xác thực đặc biệt tốt. Kinh ngạc tại trong miệng trứng gà đặc hữu mùi thơm không ngừng mà tại vị giác ở giữa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ôn Bình không có bỏ được uống nước, hắn dự định để loại tư vị này ở trong miệng rời rạc lâu hơn một chút, sau đó cầm lấy cái nồi, dao phay nhất thời hứng thú trực tiếp bắt đầu làm hôm nay bữa sáng. Hừng đông sau đó không lâu, Hoài Diệp vội vàng đuổi tới phòng bếp tại cửa ra vào lưu lại lấy trái xem phải xem sau đó mới dám đi vào. Bởi vì nàng có chút không dám tưởng tượng đây là nàng gần nhất mỗi ngày làm đồ ăn phòng bếp nhỏ. Đi tới xem xét Ôn Bình tại làm đồ ăn, liền vội vàng hỏi. Tông chủ, ngươi làm thế nào dậy sớm bữa ăn tới, đây không phải chuyện của ta sao? Đi đem bọn hắn gọi tới dùng cơm, ta chuẩn bị để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Ôn Bình cười thần bí. Hoài Diệp nhìn thấy cái nụ cười này về sau, ôm hoài nghi thái độ chạy ra, rời đi lúc nhìn không được nhìn qua Nguyệt Quang Thụ, bất quá tựa hồ không có nhận ra, chẳng qua là cảm thấy cái này mấy gốc cây có chút đặc biệt. Khi đem đám người tìm đến về sau, mấy người đối phòng bếp biến hóa có chút kinh ngạc, vừa cất bước tiến nhập tựu nghe Ôn Bình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên lầu, mấy người lên tiếng, nhìn chung quanh vài lần, bên phải bên cạnh thấy được một cái tiểu lâu bậc thang, thuận nó lên lầu 2. Một lên lầu 2, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt biến sắc cất bước đi vào trong đó bọn họ bỗng nhiên không hợp nhau cảm giác. Lịch sự tao nhã tinh xảo, còn có một chút điểm khác gây nên, mấy cái bàn vuông bên trên đều bày biện một cái bình hoa, trong bình hoa cắm một đóa mở trói lọi vô cùng hoa hồng, bất quá bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Cũng không lâu lắm, Ôn Bình bưng đồ ăn cất bước đi tới. Dương Nhạc Nhạc vội vàng đi đón, tông chủ ta tới. Tiếp nhận trong tay đồ ăn về sau, Dương Nhạc Nhạc cái mũi kéo ra, không khỏi nhìn về phía trong tay bị trùm lấy đồ ăn, tán thưởng một câu. Thật là thơm a, khi Dương Nhạc Nhạc cùng Triệu Dịch đem tất cả đồ ăn đều bưng lên về sau, Ôn Bình lúc này mới đem cái L âng nguyên một đám xốc lên. Cái này nhét lên mở, lập tức mùi thơm nức mũi. Ghé vào Vương Bá bên cạnh chó săn lập tức đứng lên, con mắt trừng rất lớn. Ngồi tại người trên bàn được Ôn Bình sau khi cho phép nhao nhao thúc đẩy đũa. Dương Nhạc Nhạc dựng lên một khối gà xé phay, đưa vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, vội vàng giơ ngón tay cái lên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tông chủ, ngươi hóa ra như thế sẽ làm đồ ăn à, mùi vị kia đều vượt qua Hoài Không tiền bối. Hoài Diệp nghe xong lời này, cũng liền bận bịu kẹp lên một cây rau xanh, ngửi ngửi, sau đó đưa vào trong miệng, sau đó không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này rau xanh có chút ngọt ngào hương vị, hơn nữa đặc biệt giòn. Nương theo lấy hai người cảm thán, Vân Liêu bọn họ cũng mau ăn, một bữa cơm qua đi, khen không dứt miệng. Hoài Diệp lập tức tự hỏi Ôn Bình còn muốn hay không đồ đệ, nàng muốn học Ôn Bình loại này trù nghệ, bởi vì cái này cùng hắn y phục làm hoàn toàn không giống, nói như thế nào đây, tự cảm giác giống hai cái lưu phái đồng dạng, chú trọng đồ vật không giống, thế nhưng đều đặc biệt diệu. Ôn Bình cười không nói, sau đó hướng về phía đám người nói. Giống như lập tức tự muốn đến xây thành trì ngày, như vậy đi các ngươi ai có thể đem ta những này danh sách bên trên đồ vật tìm tới, ta tự làm một đạo linh thiện đưa cho mọi người. Ôn Bình câu nói này thốt ra về sau, Hoài Diệp bọn người tiếng cười im bặt mà dừng, chỉ có Vương Bá vẫn đang tán thưởng lấy Ôn Bình. Ừm, tông chủ, ngươi cái này rau xanh làm thật đúng là giống rau xanh. Không có người để ý tới Vương Bá, bởi vì Ôn Bình nói tới linh thiện lại là kinh đến bọn họ, khi xem Ôn Bình ta đưa tới danh sách về sau, trên mặt mọi người kinh ngạc dần dần biến thành nụ cười vui vẻ. Mặc dù mọi người đối với linh thiện không có khái niệm, nhưng bọn họ cũng biết đây chính là so dược thiện càng thần kỳ đồ vật. Trước mắt toàn bộ Đông Hồ đều không có một cái có thể làm linh thiện, ngay cả yêu chủ Hoài không cũng sẽ không. Đúng lúc là xây thành trì ngày, ta miễn phí đưa các ngươi một cơ hội thoát thai hoán cốt, không vào thông huyền cũng có thể có hay không cấu chi thể. Bất quá tiền để các ngươi cho chúng nó góp đủ, không tìm được vật liệu vậy ta tựu không ngồi. Còn có chuẩn bị nhiều hơn một chút đến, ta tựu làm nhiều một điểm, ít kiếm ta liền thiếu đi làm. Nghe được câu này, cái thứ nhất kinh ngạc người nói Liêu, bởi vì hắn ở đây cảnh giới tối cao, đối không một hạt bụi chi thể lý giải cũng rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc cảm giác tự nhiên mà vậy tựu so Dương Nhạc Nhạc bọn họ càng thêm sâu một chút. Cái này rất giống là một chuyện đồng dạng, làm ngươi không hiểu rõ thời điểm, ngươi cảm thấy cũng cứ như vậy, bình thường, có thể đụng tay đến. Nhưng khi ngươi thử xâm nhập hiểu rõ nó lúc ngươi tựu sẽ phát hiện nó trở nên đặc biệt khó làm. Làm ngươi có một ngày thật đã hiểu thời điểm, ngươi lại có cảm giác trở nên khó hơn. Không một hạt bụi chi thể đây chính là thông huyền cảnh biểu tượng, luyện thể cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vân Liêu tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó từ Hoài Diệp trong tay tiếp nhận danh sách từ nhìn kỹ một lúc. Đây chính là linh thiện chế tác vật liệu, vậy mà có thể không vào thông huyền cũng có thể có hay không cấu chi thể. Chợt Vân Liêu vội vàng ra lệnh, sau đó đem danh sách bên trong đồ vật phân phối nhiệm vụ xuống dưới, mọi người xuống núi mua sắm. Bữa sáng qua đi tất cả mọi người tựu vội vã rời đi Vân Lam Sơn, bất quá Triệu Dịch bị Ôn Bình ngăn cản. Ôn Bình liếc mắt trên bàn chén dĩa, nói. Ngươi trước đem những này chén dĩa thu thập, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cách chương.